Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, Tiên Cổ Đại Biến. Từ khi Ngọc Hoàng cùng rớt thần phục thiên đạo, trở thành thiên chi nhất tộc, toàn bộ tiên cổ nghênh đón một hồi to lớn biến cách. Các thần sợ hãi, chúng tiên hoảng loạn, ở tiên cổ một mảnh ma quốc bên trong, khắp nơi tàn tạ, khói thuốc súng tràn ngập. Máu tanh nhuộm đỏ hơn nửa ngày không? Nơi này vừa vặn trải qua một hồi đại chiến kinh thiên. Đổ nát thê lương, phế tích liên miên, khắp nơi có thể nghe được tiếng kêu rên. Rất nhiều sinh linh thi thể đều chồng chất thành sơn. Thậm chí có thật nhiều đại ma thi hài bồng bềnh ở trên hư không? Ma la, thần phục, hoặc là chết, ma quốc trung ương, một tòa hung uy ma điện đứng vững ở đó. Tỏa ra bất hủ ma quang. Đây là ma tộc một mảnh to lớn quốc gia, có thể so với tiên quốc. Thế nhưng, mảnh này to lớn quốc gia lại bị công hãm. Trung ương ma điện tụ tập toàn bộ quốc gia hết thảy cường đại ma tộc. Từng cái trên người mang thương, khí tức hỗn loạn, ma cung tứ phương, vây quanh lít nha lít nhít đáng sợ quân đoàn. Vô số tiên binh chỉnh tề như một, tổ chức thành từng cái to lớn tiên trận, vây lại toàn bộ trung ương ma điện. Cái thế lực này là Ngọc Hoàng Đại Đế Tiên Quốc thế lực. Đã bắt đầu động thủ, đầu tiên chính là ma tộc, khoảng cách Ngọc Hoàng Tiên Quốc gần nhất, tự nhiên cái thứ nhất bị công hạ mơ siêu Ngọc Hoàng một thân đế vương chạy. Đứng ở hư không, nhìn xuống ma điện, nơi đó có một vị ma đế, cấp 9 cổ thần, mạnh mẽ vô cùng, đáng tiếc, hiện tại đối mặt chính là hắn vị này lên cấp 10 cổ thần nhân vật mạnh mẽ. Vị kia ma đế tự nhiên không phải là đối thủ. Hừ, trong ma điện truyền đến một tiếng tức giận hừ. Ma đế chậm rãi hiện lên, đạp lên bảo tọa nổi lên, cùng Ngọc Hoàng đối lập, khí tức đan chéo, là hắn thua kém rất nhiều. Cấp 9 cổ thần không cách nào cùng cấp 10 cổ thần so với. Ngọc Hoàng vượt trên ma đế, hắn trong lòng trầm trọng, rõ ràng hôm nay hắn hơn nửa chạy trời không khỏi nắng. Ngọc Hoàng, người dĩ nhiên cam nguyện trở thành thương thiên con rối. Xem ra người này mấy ngàn vạn năm sống đến chó trên người, ma đế một trận chê cười. Bất quá Ngọc Hoàng nhưng không chút biểu tình, nhếch miệng lên, mỉm cười nói, ma đế à ma đế, người ta tranh chấp nhiều năm, người chẳng lẽ không rõ ràng, vi phạm thương thiên là tối chuyện ngu xuẩn sao? Người nhìn ta một chút hiện tại, đã là thứ 10 cấp cổ thần. Chỉ cần lại bước ra một bước, vậy thì là có thể cùng những kia hỗn độn bất hủ giả sánh vai. Nhìn lại một chút ngươi hiện tại, có người chó mất chủ, ngươi tới nói thần phục thiên đạo có gì không thích hợp. Ngọc Hoàng mà nói dường như gai nhọn bình thường đâm vào ma đế nội tâm mơ siêu hắn sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng một tia ma huyết treo dưới, cùng Ngọc Hoàng ác chiến thời điểm hắn đã gặp trầm trọng thương tích. Hiện tại còn không khôi phục, đã đến cùng đường mặt lộ thời điểm mơ siêu thả ngươi chó má. Ma đế lau miệng góc vết máu, chửi ầm lên, hắn xem thường hư nói. Rõ ràng là một con chó săn, lại bị ngươi nói tới đường hoàng, còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhìn ngươi ta liền buồn nôn, Ngọc Hoàng nghe xong sắc mặt âm trầm. Hai mắt lóe qua nguy hiểm ánh sáng, điềm nhiên nói. Được, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, ít nói nhảm, muốn giết cứ giết, ta ma tộc không có một cái là sợ chết, gọi ta làm thương thiên chó săn, ngươi đó là vọng tưởng. Ma đế cực kỳ cương liệt, vừa dứt lời, cả người dựng lên một luồng thao thiên ma lửa, trong nháy mắt vọt tới quay về Ngọc Hoàng chính là một đòn. Chí cường một đòn, ẩn chứa hắn cực hạn thăng hoa sức mạnh. Đã là hắn cực hạn nhất một đòn, thế nhưng ở Ngọc Hoàng trong mắt, nguồn sức mạnh này là như vậy không đỡ nổi một đòn. Hừ, Ngọc Hoàng hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi giơ tay, một luồng tiên hoa lưu chuyển, năm ngón tay mở ra, đột nhiên hướng về phía trước mạnh mẽ một chụp, răng rắc một tiếng vang giòn, ma khí tan vỡ, này ma đế một đòn tại chỗ bị đánh tan. Hơn nữa Ngọc Hoàng một trưởng uy thế không chút nào thấy ít đi. Ngược lại càng cương thịnh hơn mấy phần, mạnh mẽ vỗ vào ma đế ngực, ầm, Ma đế bị thương, thổ huyết bay ngang đi ra ngoài, tầng tầng đập vào trung ương ma điện, đem toàn bộ ma điện đều va sụp hơn một nửa. Nhìn thấy ma đế bị thương, những kia ma tộc cường giả hét giận dữ, bạo phát từng người sức mạnh lớn nhất, muốn xung phong tới, nhưng đáng tiếc bị 13 cái cấp 9 cổ tiên cho chặn lại rồi. Những kia bất quá là tương đương 1 đến cấp 2 cổ thần ma tộc cường giả thôi. Hà có thể là cấp 9 cổ tiên đối thủ, rất nhanh sẽ bị từng cái trấn áp lại. Ma đế đi mau, đột nhiên, một vị đại ma hét giận dữ, cả người bốc cháy lên khủng bố ma hỏa. Một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ trung ương ma vực đều bị nổ tung. Vị này đại ma tự bạo, này cổ thần tự bạo uy lực, cho dù là cấp 1 cổ thần tự bạo, vậy cũng là hủy thiên diệt địa tình cảnh. Toàn bộ ma đô trực tiếp tan vỡ biến mất, bị san thành bình địa, trung ương ma điện, toàn bộ sụp đổ xuống, vô số ma tộc cường giả hét giận dữ, dồn dập tự bạo mình, vì là bọn họ ma đế tranh thủ một điểm cơ hội thoát đi. Ma đế, vì là chúng ta báo thù, ầm ầm ầm đáng sợ tiếng nổ mạnh truyền đến, một luồng tiếp một luồng đáng sợ nổ tung truyền đến, 13 cái cấp 9 cổ tiên thay đổi sắc mặt, lập tức lùi lại. Dồn dập sợ hãi chạy khỏi nơi này, những kia cấp 1 cấp 2 cổ thần cấp bậc ma tộc cường giả. Dĩ nhiên tự bạo, hoàn toàn là làm rơi mất tính mạng của chính mình, vì là bọn họ ma đế thu được cơ hội chạy trốn. Toàn bộ ma vực đều hoàn toàn bị này một luồng tự bạo cho hủy diệt. Chưa kịp chạy trốn vô số ma tộc bao quát những tiên binh kia trực tiếp hóa thành bột mịn. Chỉ có một số ít ở Ngọc Hoàng đúng lúc bảo vệ dưới bảo tồn lại. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, hư vô hỗn độn phun trào, nuốt hết tất cả, đáng chết. Ngọc Hoàng tức giận, nhìn hơn nửa thủ hạ tiên binh tiên tướng bị này một luồng tự bạo cho cắn giết thành bụi phấn. Nhất thời lửa giận công tâm mơ siêu đáng tiếc, ma đế mất đi hình bóng, chính là hắn đều không cách nào lần theo. Hiển nhiên là ma đế thủ hạ tự bạo vì hắn tu được cơ hội đào sinh. Dẹp yên mảnh này ma vực, không thần phục người, giết, Ngọc Hoàng mặt lạnh truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Vô số tiên binh gào thét giết ra, tiêu diệt những kia không thần phục ma tộc, hết thảy ma tộc, hầu như không có ai đầu hàng. Bọn họ thuộc về ma tộc, có ma tộc kiêu ngạo, không thể thần phục Ngọc Hoàng cái này thương thiên con rối. Vì lẽ đó những kia ma tộc cường giả hầu như chết trận. Ma đế, vì là chúng ta báo thù rửa hận. Ma tộc, bất hủ, từng tiếng gào thét chấn động thương khung. Tiên cổ đều bị đã kinh động. Ma tộc một mảnh hùng vĩ ma quốc liền như vậy không tiêu diệt. Còn lại phần nhỏ ma tộc cường giả ra sức chống lại. Tiếng giống giận dữ, tiếng la giết truyền tới khoảng cách rất rất xa. Trốn ra được ma đế xoay người lại. Nhìn chỗ ở mình quốc gia, nơi đó đã hoàn toàn bị Ngọc Hoàng chiếm lấy rồi. Hết thảy phản kháng ma tộc một tia chém giết sạch sẽ. Hầu như không có một cái ma tộc đầu hàng. Ngọc Hoàng, ta Ma La cùng ngươi không đội trời chung. Ma La, vị này mạnh mẽ cấp 9 cổ thần. Một phương ma đế, liền thua thảm như thế ở Ngọc Hoàng đại đế trong tay. Lấy tay dưới tự bạo đổi lấy cơ hội đào sinh. Hắn hai mắt sắp nứt, khóe miệng vết máu hoa lạc, từng tia ma huyết từ trong đôi mắt chảy xuôi hạ xuống. Nội tâm đầy dẫy hóa không ra cừu hận, à Ngọc Hoàng, thương thiên là các ngươi buộc ta ma tộc ma đế hét giận dữ. Xoay người kiên quyết rời khỏi nơi này, hắn đi rồi, không có đi cái khác ma tộc vị trí khu vực, mà là trực tiếp hướng về tiên cổ một phương hướng phóng đi. Nơi đó là tiên cổ một chỗ cấm địa, nghe đồn là nữ oa vị trí cấm địa, Ma La, trực tiếp hướng về cái hướng kia đi tới. Hắn bị Ngọc Hoàng bắt nạt đến nước này, có thể nói không có mặt đi gặp ma tộc những tộc nhân khác. Nội tâm cừu hận để hắn làm ra lựa chọn, nếu Ngọc Hoàng nương nhờ vào thương thiên, như vậy hắn nhất định phải tìm kiếm một cái đồng dạng mạnh mẽ chỗ dựa. Ma tộc còn chưa đủ lấy chống lại thiên đạo tộc. Theo ma tộc một mảnh tiên quốc bị diệt, toàn bộ tiên cổ tồn tại vô số ma tộc chấn động. Khắp nơi đã kinh động, chết tiệt Ngọc Hoàng, dám diệt ta ma tộc một chỗ ma vực, Ta ma tộc với hắn không đội trời chung, truyền lệnh. Hết thảy ma vực hướng về trung ương ma nguyên dựa vào. Nói cho Tu La tộc, tiên tộc Ngọc Hoàng đã thần phục thiên đạo tộc. Bọn họ động thủ trung ương ma nguyên. Một cái uy nghiêm đáng sợ âm thanh khủng bố truyền ra. Phóng xạ toàn bộ trung ương ma vực. Trong nháy mắt, toàn bộ ma tộc bên trong truyền đạt như vậy một cái mệnh lệnh. Mấy to lớn ma tộc quốc gia lập tức hướng về bổn tộc trung ương ma vực co rút lại. Tiếp theo, Tu La tộc nhận được ma tộc tin tức truyền đến. Cả tộc chấn động, Ngọc Hoàng dĩ nhiên trở thành thương thiên chó săn. Ngọc Hoàng đã thành vì là thương thiên chó săn. Tiên tộc đã sa đọa, mau chóng truyền lệnh tộc nhân. Tức khắc bị chiến, toàn bộ Tu La tộc chuyển động. Vô số to lớn huyết sắc quốc gia bắt đầu di động. Hướng trung ương Tu La tộc cấm khu dựa vào. Tiên cổ sắp phát sinh biến động lớn. Theo Ngọc Hoàng lần này thảo phạt truyền khắp tiên cổ các tộc. Tiếp theo, một cái khác tin tức truyền đến. Thần hệ bên kia có to lớn động tĩnh. Thanh đồng thần hệ, Olympus chúng thần phát động rồi. Đột nhiên hướng tới gần một mảnh thần hệ phát động khủng bố thần chiến. Này một hồi thần chiến, đánh cho toàn bộ tiên cổ đều dao động ba phần. Các thần đẫm máu, vạn thần ngã xuống, tử thương vô số thần linh. Bắc Âu thần hệ, Asa thần tộc bị công hãm. Odin thần vương bị rớt chém giết ở hỗn độn trong hư vô, một tin tức truyền đến. Tiên cổ các tộc chấn động, các đại tiên quốc thế lực sôi trào, chúng thần hệ hoảng loạn, mạnh mẽ Bắc Âu thần hệ, Asa thần tộc lại bị đánh bại, bị rớt xuất lĩnh Olympus chúng thần giết vào hạt nhân, trực tiếp chém giết thần vương Odin, vị kia thần vương rất cường đại, nhưng đáng tiếc không có thần phục thiên đạo sau khi rất mạnh mẽ. Tự nhiên không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn không giống ma đế như thế có thể chạy trốn. Rất nhanh bị chém giết ở trong hỗn độn, thần vương huyết rơi ra hỗn độn, xuyên thấu hư vô, kinh động toàn bộ tiên cổ các tộc cường giả, thậm chí là rất nhiều ngủ say nhân vật mạnh mẽ đều bị thức tỉnh. Bắc Âu thần hệ bị công hãm, chư thần quốc độ đều loạn tung lên, các đại thần hệ bên trong xuất hiện một luồng sợ hãi rối loạn. Thậm chí còn có một chút tiểu thần hệ trực tiếp tuyên bố thần phục rớt. Giữa lúc tiên cổ các tộc đang khiếp sợ hai người này tin tức thời điểm. Lại một tin tức truyền đến, thượng thương xuất lĩnh thượng đế vũ trang xuất hiện, bình định ba đại địa ngục, bắt lấy vô số địa ngục ác ma. Ba cái tin tức, để tiên cổ các tộc cường giả người được không giống khí tức. Tiên cổ đại biến, các tộc hoảng loạn, dồn dập tìm kiếm liên hợp. Giữa lúc các tộc tìm kiếm liên hợp, chuẩn bị cộng đồng đối kháng ba người kia tên điên cuồng giờ. Lại vừa mất tức truyền ra, Ngọc Hoàng, rớt, thượng thương muốn làm gì? Có tin tức truyền đến, Ngọc Hoàng, rớt, thượng thương tam đại cường giả tụ tập cùng nhau, ở tiêu diệt từng người một cái phụ cận thế lực sau. Đột nhiên liên hợp lại cùng nhau, chiêu tiên cổ một nơi tụ tập mà đi. Cái hướng kia, là một mảnh cấm khu, là tiên cổ xưa nay tồn tại một vùng cấm địa, bọn họ, hướng về nữ hoa vị trí hoa hoàng cấm cung đi tới, ma tộc cao tầng nhận được tin tức. Dồn dập trầm mặc, đại ma vương không nói một lời, thậm chí đang ở ma nguyên bên dưới chưa hề đi ra. Lại càng không phát biểu bất kỳ cái nhìn, không chỉ có ma tộc, những chủng tộc khác đều trầm mặc, đối với Ngọc Hoàng, rớt. Thượng thương ba người lần này hành động, cảm giác được khiếp sợ lại không thể tin được, khá lắm Ngọc Hoàng, rớt, dám đến nhân tộc ta tiên cổ cấm địa. Lúc này, tiên cổ để lại nhân tộc tức giận, từng mảng to lớn nhân tộc quốc gia sôi trào. Vô số nhân tộc chiến binh bay lên không tụ tập, bắt đầu hướng về nữ hoa hoa hoàng cấm cung tụ tập mà đi. Nhân tộc, vẫn ở thủ vệ nữ hoa cấm cung. Ai dám xông vào, nhất định phải từ vô số nhân tộc quốc gia xông qua. Nhân tộc ta từ khi tiên cổ vắng lặng sau khi, là thời điểm nhúc nhích, bằng không các tộc đều cho là chúng ta nhân tộc dễ ức hiếp nhân tộc. Bị chiến, từng tiếng ra lệnh, từng cái to lớn nhân tộc quốc gia động viên lên. Dường như từng cái to lớn cỗ máy chiến tranh khởi động. Hết chương.